Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 886, dấu vết. Được rồi, Ưng Nhãn gọi lại Thiên Giang Nguyệt. Hắn không nguyện ý Thiên Giang Nguyệt đi mạo hiểm, trừ nguy hiểm quá lớn ở ngoài, ích lợi cũng rất nhỏ. Vô luận như thế nào, Ưng Nhãn cũng sẽ không cho rằng dùng bọn họ nhân loại thể xác có thể thuận lợi đi đến Bác Học Chi Môn phía trước. Thậm chí, liền bước trên bậc thứ nhất cầu thang đều khá khó khăn. Tính toán về sau đâu? Chúng ta trở về, Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Hắn vấn đề không tính bén nhọn, nhưng Ưng Nhãn ba người khó trả lời. Chỉ là thử một chút. Người Ưng đầu bạc tại vừa tiến vào thời điểm không phải cũng không có việc gì. Thiên Giang Nguyệt lại nói một câu. Sau đó, hắn đem dây ni lông giao cho Ưng Nhãn. Nắm vững, đừng buông tay, cẩn thận. Ưng Nhãn không có tiếp tục thuyết phục. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Hắn nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Hắn quơ quơ tay phải về sau hướng Bác Học Chi Môn chỗ đi đến. Chân phải bước trên đen nhánh thổ địa về sau. Hắn phát hiện thân thể của mình bỗng nhiên trở nên nặng một ít. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thân thể cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó đi. Kỳ quái, giống trọng lực tăng lên đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, thẳng đến liền bình thường đi đường đều muốn hô hấp thời điểm. Thiên Giang Nguyệt rốt cục đi tới bậc thứ nhất trước bậc thang. Hắn nhìn kỹ một chút bậc thứ nhất bậc thang, cùng phổ thông bậc thang giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Sau đó, hắn lại ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Ưng Nhãn nói tới cảnh tượng. Yên tâm, vận khí ta không tệ, nhất định sẽ không có việc gì. Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng tự nhủ. Tiếp theo, chân phải của hắn nâng lên, đạp ở bậc thứ nhất trên cầu thang. Sau đó, chân phải dùng sức, trên thân thể thang, chân trái rời đi mặt đất, di chuyển về phía trước về sau cũng đặt ở bậc thứ nhất trên bậc thang. Kỳ quái, không có việc gì à? Thiên Giang Nguyệt liếc mắt, hắn không cho rằng Ưng Nhãn sẽ đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Ngay tại hắn chuẩn bị bước trên cấp thứ hai bậc thang lúc, hết thảy chung quanh cũng thay đổi. Hắc ám, như bao phủ toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình giống như thân ở tinh cầu trung tâm. Xung quanh đều là màu đỏ sậm dung nham. Một giây sau, tinh cầu bỗng nhiên nổ tung. Hắn thân ở tinh cầu hủy diệt. Mảnh vỡ lấy cực nhanh tốc độ tản ra. Hướng trong bóng tối bay đi. Đây là, phát hiện thân thể của mình không có vấn đề thời điểm. Thiên Giang Nguyệt đem lực chú ý đặt ở những cái kia phân tán khắp nơi mảnh vụn bên trên. Hắn phát hiện, cái này khối vụn thượng, giống như có một ít không đồng dạng gì đó. Theo hắn lực chú ý tập trung, trong tầm mắt khối vụn cũng bị dần dần phóng đại. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy, tại khối vụn phía trên, là một cái riêng biệt văn minh, một cái có dục vọng cầu sinh văn minh. Này một văn sáng tại khối vụn bốn phía bay ra quá trình bên trong càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, tựa hồ một giây sau liền sẽ dần dần biến mất. Tại văn minh tiêu vong phía trước nháy mắt, một tia sáng theo khối vụn bên trong xuất hiện, đang đứng ở tiêu vong bên trong văn minh bắt đầu ổn định, không lại cấp tốc thu nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, cũng liền 1 đến 2 giây. Thiên Giang Nguyệt thấy được khối vụn phía sau xuất hiện một cái cùng loại với xe đua trong trò chơi khí nitơ tăng tốc đồng dạng ánh sáng. Khối vụn phương hướng đi tới bắt đầu cải biến. Chẳng lẽ nói, tại tinh cầu diệt vong nháy mắt, này một văn sáng thành công tự cứu. Thiên Giang Nguyệt cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn đem lực chú ý chuyển hướng cái khác khối vụn. Như hắn suy nghĩ, khác nhau khối vụn bên trên có khác nhau văn minh. Cái này văn minh kết cấu, khoa học kỹ thuật lộ tuyến cùng văn hóa đều có vô cùng lớn khác biệt. Cùng cái thứ nhất khối vụn bên trên văn minh dốc hết toàn lực sống sót đồng dạng. Còn lại khối vụn bên trên văn minh cũng tại làm đủ loại cố gắng nếm thử. Đang uy hiếp toàn bộ văn minh nguy hiểm phía dưới. Có văn minh có thể tìm tới tự thân đường ra. Nhưng có văn minh chỉ có thể yên lặng tiêu tán tại bóng tối vô tận bên trong. Đây là ý gì? Thiên Giang Nguyệt liếm môi một cái. Chẳng lẽ nói, tiến hóa cơ bản đơn vị là dùng văn minh mà không phải dùng cá thể? Hay là nói, muốn tiến hóa, điều kiện tiên quyết là có thể tại gặp được văn minh nguy cơ lúc có thể bình yên vượt qua? Thiên Giang Nguyệt nói hai cái phỏng đoán. Đúng lúc này, hắn cảm giác phía sau mình truyền đến sức kéo. Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, bị kéo về phía sau đi. Thân thể rời đi bậc thang về sau, hết thảy chung quanh khôi phục bình thường. Các ngươi, Thiên Giang Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không sao chứ? Cửu Tương cao giọng hỏi. Không có việc gì, cái thứ nhất bậc thang không có vấn đề. Ta đang chuẩn bị bước trên cấp thứ hai bậc thang nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Thiên Giang Nguyệt trả lời Cửu Tương vấn đề. Vậy ngươi xem đến cái gì? Ưng Nhãn hỏi. Thiên Giang Nguyệt đem chính mình nhìn thấy nội dung thuyết minh sơ qua xuống. Hắn thuận tiện cũng đem chính mình phỏng đoán nói ra. Về sau, Ưng Nhãn, Cửu Tương còn có châm ngôn thảo luận. Trong đó trọng yếu nhất chính là Ưng Nhãn ý kiến. Nhưng hai người cảm thấy kỳ quái là, Ưng Nhãn không có cho ra ý kiến của mình. Hắn lựa chọn trầm mặc. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa trở lại bậc thứ nhất cầu thang. Vừa rồi cảnh tượng lần nữa hiện lên. Đã nhìn qua một lần, Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục nặng nhìn một lần. Hắn lần nữa nâng lên chân phải, đi tới thứ hai quý bậc thang chỗ. Lần này, Thiên Giang Nguyệt trong mắt tất cả đều là điểm, tuyến, mặt trời thuần đồ hình. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chú ý phóng đại về sau. Cái này đồ hình phía trên có nhiều một chút là có thể minh bạch ý tứ hình vẽ. Sinh vật tiến hóa, theo sinh vật đơn tế bào bắt đầu. Sau đó là động vật xoang tràng, tảo, ngành run dẹt các loại. Thiên Giang Nguyệt không có đem lực chú ý đặt ở đoạn trước nhất. Hắn ánh mắt rất nhanh bắt đầu lui về phía sau. Tại hình vẽ phía trước vị trí, hắn nhìn thấy nhân loại hình dạng, hoặc là nói loại người hình sinh vật. Mặc dù là đang đến gần phía trước vị trí, nhưng lại chiếm hữu tương đối lớn phạm vi. Lại sau này, Thiên Giang Nguyệt chỉ có thể tìm tới một cái hình dung từ để hình dung. Phía sau sinh vật đều là quần ma loạn vũ tình trạng. Một ít cực đoan tiến hóa tại đi đến phần cuối về sau, cuối cùng dần dần biến mất, không còn xuất hiện. Hình vẽ chiều không gian càng phát ra cao cấp. Lại mặt sau, Thiên Giang Nguyệt đã không cách nào dùng tư duy đi tìm hiểu. Hắn chỉ có thể đi cảm thụ, không ngừng biến hóa hình vẽ. Trên thực tế, này nhiều hình vẽ chồng lên chỉ là cao hơn duy hình vẽ một mặt nào đó. Mà tại này một mặt phía trên, có đếm không hết văn minh đang sinh ra cùng hủy diệt. Thiên Giang Nguyệt trao mày, hắn tuyệt không thích loại cảm giác này. Tuy là tạm thời còn không có rất tốt lý do đi phản bác, hoặc là nhường trong lòng buông xuống khúc mắc. Thế là, hắn lần nữa hướng lên đạp đi. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác thân thể của mình phân tán khắp nơi, giải thành vô số khác nhau vật chất, mà ý thức của hắn cũng chia bố tại vô số vật chất phía trên. Ý thức của hắn có thể cảm nhận được khác nhau không gian cùng khác biệt thời gian hoàn cảnh biến hóa. Nói cách khác, dưới loại trạng thái này, hắn có thể tại một giây đồng hồ trải nghiệm cả đời trải qua. Mà này, chỉ là đơn giản nhất tác dụng, lớn hơn tác dụng ở đâu? Siêu việt tốc độ ánh sáng tin tức truyền lại, tựa như bình thường trên ý nghĩa thần bình thường. Thiên Giang Nguyệt cẩn thận cảm thụ được, hắn trầm mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hắn cũng tin chắc, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản này một dụ hoặc. Trừ phi người này, căn bản không phải nhân loại. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ không chút do dự bước trên tầng này cầu thang. Hắn hiện tại, phải chăng còn là Thiên Giang Nguyệt, vẫn như cũ còn chờ tranh luận. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.